Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Càng to lớn hơn cống hiến. Trấn Nguyên Đại Tiên trở lại Vạn Linh Điện thời điểm, nhìn thấy một vòng người vây quanh Quách Thân tướng quân. Một tên tiên đồng cầm mấy viên đan dược, từng cái cho hắn ăn ăn. Đây là chuyện ra sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi dò vừa trực kiện tướng quân. Hiền đệ gọi ta trở về, chính là xem cái này. Không phải, trực kiện tướng quân lắc đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn một lúc, lại hỏi, tại sao không trực tiếp dùng pháp thuật trị liệu? Quách Thân tướng quân thương thế không lớn, dùng pháp thuật liền được. Hà tất dùng đan dược gì? Đó là thái thượng lão quân mới luyện chế bên trong sáng đan. Trực kiện tướng quân trả lời, vừa vặn có cơ hội, cầm đến thử xem dược hiệu, thử thuốc. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng, này có thể thật là xui xẻo. Có cái gì xui xẻo? Phía trước truyền đến hử lạnh một tiếng, chỉ thấy thái thượng lão quân quay đầu lại, nói rằng, đừng bắt ta cùng bình thường luyện đan sư đánh đồng với nhau. Ta đan dược không có sơ hở nào. Hắn ở Vạn Linh Thành công tác trừ bỏ luyện khí, chính là hỗ trợ khai phá thu hoạch tăng sản cam lộ, cùng với có thể trị bệnh đan dược. Thái thượng lão quân đối với mình đan dược cực có tự tin. Mấy viên thuốc xuống sau, Quách Thân tướng quân trên người liền cũng không còn một tia vết thương. Đa tạ lão quân, hắn đứng dậy hướng về thái thượng lão quân nói cảm ơn. Lão quân cười ha hả nói, sau đó bị thương cũng có thể tới tìm ta nữa. Quách Thân tướng quân sau khi gật đầu, lão quân mới ung dung rời đi rồi. Hiền đệ, lão quân vừa đi, Trấn Nguyên Đại Tiên liền hỏi, ngươi để đạo sĩ thành lập y quán chữa bệnh liền có thể. Cần gì phải làm phiền lão quân? Hai người đều muốn, Tôn Ngộ không trả lời. Đạo sĩ cố nhiên có thể trị bệnh, nhưng chữa bệnh đan dược cũng phải tiếp tục nghiên cứu. Này không chỉ có đối với Vạn Linh Thành phát triển mậu dịch cực kỳ trọng yếu, đối với tương lai cũng có thể sản sinh to lớn ảnh hưởng. Đại Tiên, Tôn Ngộ không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên, nữ quốc linh võng ngươi không cần lại quản, ta có chuyện quan trọng hơn nghĩ mời ngươi tới làm. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Tôn Ngộ không quyết định phái La Sát nữ tiếp nhận Trấn Nguyên Đại Tiên đi Tây Lương nữ quốc. Nơi đó linh võng còn phải điều chỉnh. La Sát nữ giúp Ngạo Lai quốc thành lập quá linh võng, có kỹ thuật cùng kinh nghiệm, thêm vào lại là nữ nhân, càng thuận tiện hành sự. Ta muốn cho ngươi nghiên cứu linh võng mới công dụng. Tôn Ngộ không nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Mãi đến tận hiện tại, Vạn Linh quốc linh võng diện tích che phủ nhỏ vô cùng. Trừ bỏ Vạn Linh Thành, cũng chỉ có một phần trồng trọt khu, chiếm toàn bộ quốc thổ diện tích không tới 1/10. Tôn Ngộ không hy vọng Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Mai Sơn huynh đệ liên thủ, từ nghiên cứu chế tạo công cụ giao thông bắt tay, nghiên cứu ra một cái tương đối đặc biệt linh võng. Trấn Nguyên Đại Tiên suy tư chốc lát, vẫn là đáp ứng rồi. Tôn Ngộ không nói tiếp, Đại Tiên ngươi còn phải lại mang một ít học sinh, trừ bỏ ngũ trang quan đệ tử bên ngoài, hắn còn muốn bồi dưỡng càng nhiều người mới. Học sinh, ngươi để ta mang hài tử. Trấn Nguyên Đại Tiên xua tay. Không được, hắn cũng không muốn làm bảo mẫu. Nhưng mà nhìn thấy Tôn Ngộ không liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, Trấn Nguyên Đại Tiên rất nhanh lại không chịu được. Thôi, ta đáp ứng ngươi. Tôn Ngộ không cười cợt, dẫn hắn đi đến lớp học. Vạn Linh Thành thành lập 3 cái lớp học là nối liền cùng nhau, ở vào rời xa phố xá sầm uất hướng tây bắc núi rừng. Tôn Ngộ không nghĩ thành lập một cái độc lập học vườn thành thị, nhưng trong thời gian ngắn, 3 cái lớp học đã đủ rồi. Trong học đường học sinh không có phân đặc biệt tế, chỉ là đơn giản đè học thức đẳng cấp, cho bọn họ phân tầng cấp. Tôn Ngộ không muốn tìm người mới, tự nhiên đi rồi tốt nhất lớp học. Nơi đó đều là Hoa Quả Sơn sinh ra hài tử, rất sớm đã tiếp thu quá giáo dục, có chút thậm chí có thể trực tiếp công tác rồi. Hai người đi vào lớp học, đi không bao xa, Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn nhìn về phía quạt một cái mở rộng cửa sổ, người kia có chút quen mắt. Tôn Ngộ không nhìn sang, gật đầu nói, ta nhớ tới hắn, gọi Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử đang ở trong học đường giảng bài, học được giấu dốt, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn thần khí đối với đám yêu quái nói rằng, lại như đại thánh, thần thông của hắn không thấp hơn trí tuệ. Rõ ràng có vũ lực lại càng muốn dùng trí tuệ. Nói cách khác, hắn vẫn dùng nhị lưu cùng người khác chơi. Thanh Nguyên Tử bưng lên một chén nước, thắm giọng hầu, này chính là cường giả thong dong. Ngoặc kép, ngược lại giảng không sai. Trấn Nguyên Đại Tiên hơi kinh ngạc, hắn thấy rõ, Tôn Ngộ không cười cợt, hắn cũng không có giấu dốt, chỉ là không cần thiết thôi, có thể hiệp thương giải quyết sự tình, muốn đánh nhau làm cái gì? Hắn nhìn về phía lớp học, chính có yêu quái hỏi, đại vương thật lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, đại thánh đại náo thiên cung, là bởi vì vô pháp giấu dốt, chỉ có thể động võ hất bàn. Thanh Nguyên Tử nói rằng, đại thánh một bổng xuống, 10 vạn cái cự linh thần liền đều từ trên trời rớt xuống. Ngọc Đế cũng chỉ có khả năng trừng mắt không có cách nào. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, 10 vạn cái cự linh thần. Có người lập tức hỏi, cự linh thần có nhiều như vậy sao? Cự linh thần là một loại chức quan, thiên cung các loại lực công, thợ xây, đều được gọi là cự linh thần. Chấm ngoặc kép, Thanh Nguyên Tử nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên nghe đến đó, thở dài một tiếng, hắn thật không thành vấn đề sao? Tổ sư để hắn dạy, cũng không có vấn đề đi. Tôn Ngộ Không cũng không dám xác định, tuy rằng thường thường xuất hiện thường thức tính sai lầm, nhưng Thanh Nguyên Tử nói không chắc thật là một nhân tài. Chỉ ít hắn nói sách rất thú vị. Hai người đi không bao xa, lại nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử. Tiên Tử sao lại ở đây? Tôn Ngộ Không hỏi, Thủy Nguyệt Tiên Tử không hề trả lời, mà là ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Không đến buổi trưa, không phải ăn cơm thời gian. Nàng an tâm đi, ta hướng tổ sư tìm một công việc. Thủy Nguyệt Tiên Tử nói rằng, nàng rất coi trọng ở Vạn Linh Thành sức ảnh hưởng. Nhưng ở bề ngoài, nàng cũng có một cái cớ thích hợp. Ta nghĩ kiếm nhiều một chút tiền, bằng không liền cơm đều không ăn nổi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy rất có đạo lý. Hiền đệ, ta trên đường trở về, nhìn thấy tiên tử còn đang giúp đỡ đào mỏ. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sững sờ. Này Thủy Nguyệt Tiên Tử đến cùng tới trình độ nào rồi? Tiên tử, việc này thật chứ? Hắn hỏi. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật đầu. Đương nhiên nàng đào mỏ nguyên nhân không phải vì kiếm tiền, mà là vì giảm béo. Nàng thiếu tiền như vậy. Tôn Ngộ Không lưu lại tâm. Ngày này, Trấn Nguyên Đại Tiên chọn một ít thông tuệ hài tử, trong đó liền bao quát Lý Mục. Tôn Ngộ Không trở lại Vạn Linh Điện, lập tức vì Thủy Nguyệt Tiên Tử sắp xếp lên. Tiên tử, mấy ngày sau, An Tĩnh Ti đi tới Truyền Âm Điện, hướng về Thủy Nguyệt Tiên Tử đưa ra một cái nhãn. Đây là cái gì? Mỹ thực dám thưởng nhà. An Tĩnh Ti nói rằng, đại thánh nói Thủy Nguyệt Tiên Tử quá mức vất vả, sợ ngươi bị đói, liền vì ngươi tìm tới một phần thích hợp kiêm chức. Tôn Ngộ Không thuyết phục Vạn Linh Thành cửa hàng, ngày sau xảy ra điều gì đồ ăn, đều sẽ để Thủy Nguyệt Tiên Tử ăn trước. Không cần trả thù lao, chỉ cần cho cái cho điểm liền được rồi. Tiên tử, An Tĩnh Ti ước ao nói rằng, đại thánh rất vừa ý ngươi. Hy vọng tiên tử năng lực Vạn Linh Thành làm ra càng to lớn hơn cống hiến. Thủy Nguyệt Tiên Tử kém chút đem nhãn ném xuống. Cái kia Tôn Ngộ Không là muốn đem nàng ăn chết. Tốt đi kế thừa nàng Ngọc Tịnh Bình sao? Đừng tưởng rằng ta không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Tiên Tử âm thầm cắn răng. Bị bắt nạt lâu như vậy, nàng cũng là thời điểm nghĩ biện pháp phản kích rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.